Giang hồ biến địa thị kỳ 3, chương 15, Tuyết Lưu Ly, góc truyện audio.com, Sơn Trải, ngoặc kép, Tần Thiếu Vũ cau mày, quên đi, không nói chuyện này nữa. Thẩm Thiên Lăng khoát tay, tới đây làm gì, ngoặc kép, xem kịch, Tần Thiếu Vũ nói, rạp hát. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thì mất hứng, tiện thể còn ngáp một cái. Vừa nghĩ tới vĩnh viễn không được xem phim 3D, máy quay IMAX, mà phải ở đây EA trải qua quãng đời còn lại, Thẩm Thiên Lăng rất muốn đập đầu vào tường xuyên trở về. Không muốn đi sao, ngoặc kép, Tần Thiếu Vũ hỏi, đương nhiên không, Thẩm Thiên Lăng thành thật lắc đầu, cho dù xem múa kiếm cũng tốt hơn cái này. Hôm nay Ngâm Lạc Tuyết ở đây, Tần Thiếu Vũ nói, Thẩm Thiên Lăng ngạc nhiên, Ngâm Lạc Tuyết là ai, ngoặc kép, Tần Thiếu Vũ nhếch môi, không nhớ sao, ngoặc kép, đừng cười một cách thiếu ăn đòn như vậy. Thẩm Thiên Lăng cảnh giác, đừng nói với ta là tình nhân cũ nha, ngoặc kép, đừng tưởng lão tử mất trí nhớ thì ngươi có thể tùy tiện nói bậy. Tình nhân thì không phải, nhưng hắn quả thật nhớ mãi không quên ngươi. Tần Thiếu Vũ nhướn đôi mày, hơn nữa hắn từng vì ngươi tuyên bố muốn san bằng Truy Ảnh Cung của ta. Nam hay nữ, ngoặc kép, Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh hỏi, đương nhiên là nam, Tần Thiếu Vũ đáp một cách đương nhiên em gái ngươi, vì sao một nam nhân lại đương nhiên thích lão tử. Thẩm Thiên Lăng toàn thân toát ra oán hận, ta càng không đi, ngoặc kép, lỡ đánh nhau thì làm sao bây giờ, sợ là không kịp rồi. Tần Thiếu Vũ nói, vì sao, ngoặc kép, Thẩm Thiên Lăng trợn to hai mắt, vì hắn đã thấy ngươi. Tần Thiếu Vũ chỉ lầu hai, tự nhìn đi, ai muốn nhìn chứ. Thẩm Thiên Lăng quả thật khóc không ra nước mắt, xuyên qua thành vạn nhân mê Mary Sue, nỗi đau này ai có thể hiểu. Hoa cúc sẽ tàn đó biết không? Vì vậy hắn không nói hai lời kéo Tần Thiếu Vũ chạy, sớm biết thế sẽ không ra đường. Một bóng dáng màu trắng bay xuống lầu gỗ, vững vàng đáp xuống trước mặt hai người. Biết ngay là vậy mặt Thẩm Thiên Lăng gần như muốn ngửa mặt lên trời thở dài, cũng không phải phim truyền hình, không thể để lão tử chạy mất một lần sao. Chạy cái gì, ngoặc kép, đối phương giọng nói nữ tính, nhìn cũng nữ tính, trên mặt còn có son phấn. Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn ta mất trí nhớ. Thấy ta cũng không có lời nào muốn nói ư, ngoặc kép, Ngâm Lạc Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, thậm chí cằm cũng hất lên. Thẩm Thiên Lăng khóe miệng run run, lại còn là thuộc tính ngạo kiều nữa. Nói đi, ngoặc kép, thấy Thẩm Thiên Lăng thật lâu không mở miệng, Ngâm Lạc Tuyết căm tức nhìn hắn. Thật ra ta rất muốn nói. Vấn đề là nói gì bây giờ, nói huynh đài quá nữ tính nhất định sẽ bị bóp chết, người trong võ lâm thật đáng sợ. Tim Thẩm Thiên Lăng đập một cái, nói. Ta mất trí nhớ, không nhớ nổi ngươi là ai. Mất trí nhớ thì sao? Ngoặc kép, Ngâm Lạc Tuyết cười nhạt. Mất trí nhớ thì có thể xóa hết nợ ngày trước sao? Ngoặc kép, chẳng lẽ là Thẩm Thiên Lăng trước kia bội tình bạc nghĩa? Thẩm Thiên Lăng khó lòng dẫy bày, nhưng lúc này lại không thể nói thẳng ra mình là hàng giả, nên không thể làm gì khác ngoài việc lựa từ mà nói. Không biết trước kia ta đã làm chuyện gì? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Ngâm Lạc Tuyết dậm chân, tiếp tục dùng ánh mắt nóng giận nhìn hắn. Hừ, là ý gì ta cũng không hiểu, cho chút gợi ý được không, cho dù chơi game cũng phải có option chứ. Thẩm Thiên Lăng cảm giác sắp khóc tới nơi, vậy nên không thể làm gì khác ngoài quay đầu nhìn Tần Thiếu Vũ, ngươi có biết là chuyện gì không? Tần Thiếu Vũ, góc truyện audio.com, nhếch môi cười với hắn một chút, rồi thôi, cười em gái ngươi. Thẩm Thiên Lăng nổi giận, ngươi bán tiếng cười mua vui sao? Thời khắc mấu chốt cũng không được tích sự gì, thái giám. Ngươi nói hiện tại phải giải quyết thế nào? Ngoặc kép, Ngâm Lạc Tuyết hai tay chống nạnh, loại tư thế đàn bà tranh chua kiếm chuyện này. Thẩm Thiên Lăng đau đầu, ta thật sự không nhớ nổi. Vậy ngươi có đồng ý theo ta về không? Ngoặc kép, Ngâm Lạc Tuyết hỏi, tại sao ta phải về với ngươi, ta và ngươi không quen? Hơn nữa ngươi còn ngạo kiều như vậy. Thẩm Thiên Lăng quyết đoán lắc đầu, Ngâm Lạc Tuyết nhướn mày, trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ thẳng vào hắn. Ngươi lắc một lần nữa thử xem, ngoặc kép, lắc thêm 10 lần ta cũng không thích loại hình như ngươi. Thẩm Thiên Lăng thở dài, dưa hái xanh không ngọt, ta thật sự không thích người như ngươi. Tần Thiếu Vũ sờ mũi một cái, nén cười. Ngươi nói gì, ngoặc kép, Ngâm Lạc Tuyết trợn mắt, ta nói ta không thích ngươi, ngươi vẫn nên hết hy vọng đi. Thẩm Thiên Lăng lặp lại lần nữa, dù đối phương trong tay có kiếm, nhưng chỉ lấy ra quơ quơ, khả năng đâm rất nhỏ. Muốn ta chết tâm, ngoặc kép, Ngâm Lạc Tuyết giận dữ, vô liêm sỉ, ngoặc kép. Người mới vô liêm sỉ, Thẩm Thiên Lăng quả thật không biết dùng vẻ mặt gì đối diện hắn. Chẳng lẽ trước kia ta từng hẹn ước với ngươi, ngoặc kép, nói còn chưa xong thì Ngâm Lạc Tuyết đã vung kiếm tới, may là Tần Thiếu Vũ đỡ đúng lúc, Thẩm Thiên Lăng mới không bị đâm trúng. Ê, ngoặc kép, Thẩm Tiểu Thiếu gia thật sự nổi giận, không thể nói chuyện đàng hoàng sao, ngoặc kép, ta mà thích ngươi ư, Nữ tính như vậy, ngoặc kép, Ngâm Lạc Tuyết đầy khinh bỉ. Em gái ngươi, Thẩm Thiên Lăng trong nháy mắt chấn động rồi, ngươi mới giống hơn đó, còn chét phấn lên mặt. Vừa tỏa mùi dầu thơm vừa nói, có còn biết xấu hổ hay không? Tần Thiếu Vũ nhìn vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng, cười đến đau dạ dày. Lần sau còn để ta gặp nữa, ta sẽ đâm mù mắt ngươi. Ngoặc kép, Ngâm Lạc Tuyết vung tay áo, quay đầu rời đi. Bóng dáng đặc biệt là lướt, hắn như vậy còn dám nói ta nữ tính. Ngoặc kép, Thẩm Thiên Lăng căm giận chỉ vào Ngâm Lạc Tuyết, đầu óc hắn bị nước vào hay sao? Ngoặc kép, Tần Thiếu Vũ đỡ cây cười. Cười cái đầu ngươi, ngoặc kép, Thẩm Thiên Lăng nhấc chân đá hắn. Nói mau chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vì yêu mà sinh hận? Ngoặc kép, hung hăng còn chưa tính, lại còn động đao động kiếm. Ai nói hắn yêu ngươi? Ngoặc kép, Tần Thiếu Vũ vất vả nhịn cười. Thẩm Thiên Lăng, bộ dạng hồi nãy thật đáng yêu. Tần Thiếu Vũ lại bắt đầu cười. Rốt cuộc là sao? Ngoặc kép, Thẩm Thiên Lăng siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Hắn là hữu hộ pháp của Vô Tuyết Môn ở Đông Bắc lúc trước trong một lần đại hội võ lâm, ngươi không những vẩy mực vào hắn mà còn cố ý làm dơ cờ của Vô Tuyết Môn. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn, nếu không phải nể mặt Nhật Nguyệt Sơn Trang và Đường Môn thì 10 cái mạng của ngươi cũng đã mất. Mẹ kiếp hóa ra là kình địch, Thẩm Thiên Lăng nắm cổ áo Tần Thiếu Vũ, vậy sao ngươi nói hắn nhớ mãi không quên ta? Ngoặc kép, nhớ mãi không quên lời này có thể tùy tiện nói hay sao? Sau sự kiện kia, Ngâm Lạc Tuyết vẫn luôn có khúc mắc với ngươi. Tần Thiếu Vũ nói, cái này cũng không tính là nhớ mãi không quên ư. Ngoặc kép, còn vì ta mà san bằng Truy Ảnh Cung là thế nào? Ngoặc kép, Thẩm Thiên Lăng gào thét, còn nói mập mờ như vậy nữa. Vì Vô Tuyết Môn chủ đáp ứng không truy cứu nữa, nhưng hắn vẫn vì chuyện này. Góc chuyện audio.com, mà nổi giận tìm mọi biện pháp hại ngươi nhưng đều bị ta cản lại. Tần Thiếu Vũ nói, hắn vì vậy mà ghi hận ta, rất kỳ quái đúng không? Ngoặc kép, Thẩm Thiên Lăng căm giận lắc lắc cổ áo Tần Thiếu Vũ. Hồi nãy sao không ngăn ta lại? Ngoặc kép, hại lão tử nói nhiều lời kỳ quái như vậy. Lần này Tần Thiếu Vũ lại thành thật cong khóe mắt nói. Ta cố ý, nhìn ngươi ngây ngô rất đáng yêu. Ngây ngô cả nhà ngươi. Thẩm Thiên Lăng quay đầu tát hắn một phát la lên. Lão tử muốn cùng ngươi tìm chết. Ngoặc kép, vì vậy sáng sớm cùng ngày, người dân trong vùng may mắn được tận mắt thấy Thẩm tiểu thiếu gia đuổi theo Truy Ảnh Cung chủ từ đông sang tây. Hai người ân ái thật ngọt ngào, mọi người đều bị cảm động, đuổi nhau liếc mắt đưa tình, quả nhiên vừa hoạt bát vừa ân ái. Ngươi chạy chậm một chút sẽ chết phải không? Ngoặc kép, Thẩm Thiên Lăng tựa trên cây, vô lực hồng hộc thở gấp. Tần Thiếu Vũ tâm trạng vô cùng tốt mang hắn đến quán trà. Tần công chủ, Thẩm thiếu gia, tiểu nhị vui vẻ chạy tới. Một bình phổ nhị hảo hạng thêm vài đĩa bánh, Tần Thiếu Vũ giúp Thẩm Thiên Lăng lau mồ hôi, còn có ngân nhị ướp lạnh nữa. Thẩm Thiên Lăng ngồi phịch xuống ghế, hắn quả thật mệt thảm. Ngươi không thể ăn lạnh, Tần Thiếu Vũ đuổi tiểu nhị đi, cứ theo ta nói mà làm, ngươi còn biết nói lý lẽ hay không? Ngoặc kép, Thẩm Thiên Lăng kháng nghị, ăn cái gì cũng quản, ta vì tốt cho ngươi. Tần Thiếu Vũ cốc đầu hắn, thân chúng hàn độc thì đừng ăn mấy thứ lạnh, đừng nói chuyện này chứ. Thẩm Thiên Lăng phiền lòng. Vất vả lắm mới quên được, cảm ơn ngươi đã nhắc ta một lần, sợ cái gì ta nói sẽ giúp ngươi mà. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn, nhưng tóm lại cũng là trúng độc. Thẩm Thiên Lăng oán hận, lão từ trước khi xuyên qua rất khỏe mạnh, đóng phim suốt đêm cũng không sao. Hiện tại mới tháng 3 tháng 4 cách mùa đông còn một năm. Tần Thiếu Vũ rót nước cho hắn, đừng nói chuyện này nữa, nói chút chuyện vui đi. Ví dụ như, ngoặc kép, Thẩm Thiên Lăng hỏi, ví dụ như, hôn lễ của chúng ta. Ngoặc kép, Tần Thiếu Vũ nhướn mày, Thẩm Thiên Lăng phun nước ra ngoài, chúng ta nói tiếp chuyện chúng độc đi, Tần Thiếu Vũ vui vẻ, sợ thành thân với ta như vậy sao? Ngoặc kép, Thẩm Thiên Lăng chân thành gật đầu, ngươi thật sự không tính lấy người khác sao? Ngoặc kép, Tần Thiếu Vũ chậm rãi bóp nát một quả hạch đào, không có ý kiến. Thẩm Thiên Lăng trong lòng thở dài, dù thật sự chúng hàn độc cũng không muốn cùng hắn làm chuyện đó để giải độc. Hơn nữa cứ thế này rõ ràng mình sẽ là kẻ nằm dưới. Nghĩ đến điểm này, hoa cúc lại lập tức đau đau, giống như bị chỉ cực kỳ thê thảm. Thật ra hoa cúc tàn và hàn độc cũng không khác gì mấy, Thẩm Thiên Lăng vô cùng bi thương gục xuống bàn, nhanh chóng mang lão tử xuyên về đi thôi. Phổ nhị và trà bánh rất nhanh được mang đến, Thẩm Thiên Lăng tiện tay bốc một miếng bánh mà gặm, rõ ràng không có tâm tình. Đừng cau mày, Tần Thiếu Vũ thả một túi gấm trước mặt hắn, tặng cái này cho ngươi. Cái gì vậy? Ngoặc kép, Thẩm Thiên Lăng tò mò ngồi thẳng dậy. Mở ra xem đi, Tần Thiếu Vũ nói, tình huống này chính là hình ảnh cầu hôn kinh điển trong phim thần tượng. Thẩm Thiên Lăng vừa oán thầm vừa mở túi gấm, từ bên trong đổ ra một viên ngọc màu trắng long lanh sáng bóng. Trân Châu, ngoặc kép, Thẩm Thiên Lang hỏi, cầm trên tay xoay về phía mặt trời mà nhìn. Tuyết Lưu Ly, Tần Thiếu Vũ vuốt cằm, góc chuyện audio.com, khóe miệng cong lên nói, thánh vật của Vô Tuyết Môn, mới trộm được trên người Ngâm Lạc Tuyết. Thẩm Thiên Lang, thiếu hiệp ngươi đang phạm pháp đó, hơn nữa sao lại tặng đồ ăn trộm cho ta, Truy Ảnh Cung đã nghèo thành như vậy ư, có điều màu trắng không may mắn, Tần Thiếu Vũ còn đang chê tới chê lui, Tuyết Lưu Ly có phải rất quý không? Ngoặc kép, Thẩm Thiên Lang hỏi, đồng ấm hạ mát lấy cho ngươi để giữ ấm và phòng cảm lạnh. Tần Thiếu Vũ tùy tiện nói, nhưng ngươi nói đây là thánh vật của người ta, Thẩm Thiên Lang nhắc nhở, vậy thì sao, bọn họ cũng không chỉ nhờ vào thứ này mà sống hết nửa đời còn lại. Tần Thiếu Vũ thổi nguội trà cho hắn, nếu hắn đổi theo chúng ta cứ thà chết mà không nhận là được, chẳng lẽ hắn còn dám lục soát. Ngoặc kép, Thẩm Thiên Lang vặn vẹo nhìn hắn, trộm thánh vật của người ta mà còn kiêu ngạo. Da mặt dày cỡ nào vậy? Cách chương.